một tay bắt lấy Hắc Vương. Lúc này Hạ Hầu Long Thành đang nằm trên mặt đất chỉ vào hắn: "Dám đoạt đồ vật của gia gia, ngươi chán sống rồi, nhanh giao cho gia gia, ta tha cho ngươi khỏi chết." Kết quả Từ Đường Nhiên hoành đao chém Hắc Vương một đao, đối thủ hóa thành khói đen tiêu tán trong không khí. Một viên kết đan tứ phẩm và khổng tiên thằng rơi vào tay Từ Đường Nhiên. Khấu Văn Lam vỗ đùi, trừng mắt tiếc hận nói với Từ Đường Nhiên: "Ngươi giết hắn làm chi, bắt sống mang về thẩm vấn nói không chừng còn có thể hỏi ra gì đó, tổng trấn đại nhân còn muốn hỏi tung tích thiên diện yêu hồ trong miệng hắn đấy." Ti chức lỗ mãn, Từ Đường Nhiên nhanh chóng chắp tay, vẻ mặt thấp thỏm lo âu nhưng ánh mắt lại lườm sang Miêu Nghị. Miêu Nghị biết rõ, kỳ thật cho dù Từ Đường Nhiên không động thủ thì hắn cũng động thủ, Hắc Vương nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy, lưu người sống chỉ gây phiền toái cho mình. Tính toán, có viên âm đan này đủ về báo cáo kết quả. Khấu Văn Lam cầm lấy kết đan tứ phẩm bỏ vào vòng tay trữ vật, ẻo lả, ngươi dám đoạt đồ vật của lão tử. Hạ Hầu Long Thành gào thét tấn công, muốn cướp lại. Khấu Văn Lam nghiêng người tránh né, thuận thế lôi kéo Từ Đường Nhiên, mượn Từ Đường Nhiên đứng dậy, hắn quay đầu nhìn sang Hạ Hầu Long Thành sau đó đá một cước, sau đó chỉ vào mặt Hạ Hầu Long Thành.